Nhưng nếu Lăng Tiêu phi thăng vào thánh vực thì nếu muốn gặp mặt lần nữa thì không biết phải đợi bao lâu, thậm chí là phải hơn 100 năm. Hơn nữa, Lăng phu nhân còn lo lắng một điều chính là bản thân mình thật sự có thể đạt đến cảnh giới kiếm thánh sao. Trong lòng nàng hoàn toàn không có một chút hy vọng về việc này. Đám người Lăng Tố và Lăng Vận Nhi cũng không vẻ tươi cười. Giữa đại điện, vốn vì việc Lăng Tiêu xuất quang mà không khí rất tốt, ai ai đều vui mừng, nhưng chỉ trong nháy mắt thì trở nên nặng nề. Thập đại đệ tử của Thục Sơn kiếm phái lúc này cũng đứng ở phía sau rưng rưng mắt nhìn Lăng Tiêu. Mặc dù vị sư tôn này cũng không có chỉ điểm bọn họ nhiều lắm, nhưng trong lòng họ luôn sùng bái Lăng Tiêu, so với những giáo đồ trung thành với Thục Sơn giáo còn kiên cố hơn. Bởi vì vị sư tôn này của họ chính là người đã dẫn dắt họ đến con đường trường sinh. Chỉ có điều là khi các sư mẫu không nói gì thì thập đại đệ tử cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Công Tôn Kiếm ở một bên lại nói. Có thể nói vài câu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, trước lúc phi thăng, 3, Công Tôn Kiếm mặc dù lạnh lùng nhưng trước mặt người nhà thì hắn rất thân thiện. Mấy năm nay mọi người hầu như đều đã coi hắn như người nhà. Nghe hắn lên tiếng thì không khí trong đại điện cũng nhẹ bớt. Lăng Tiêu cảm kích nhìn Công Tôn Kiếm một cái, bởi vì vừa rồi hắn cũng có chút hối hận. Đáng lý ra nên để thêm vài ba hôm nữa hắn nói chuyện này. Vốn mọi người đang vui vẻ, nhưng chỉ vì một câu nói mà tâm tình hoàn toàn đảo ngược. Mặc dù trước sau gì cũng nói nhưng quả thật là kết quả hoàn toàn khác nhau. Ta thấy mọi người không nên đau buồn như thế. Chẳng lẽ các người đã quên thần chi cấm địa, nơi có thể mở được cổng thánh vực? Công Tôn Kiếm nói xong thì mọi người đều thở gấp. Nhưng Lăng phu nhân thì không hiểu nên hỏi. Hiền chất, thế thì sao? Công Tôn Kiếm vừa cười vừa nói. Chỉ cần đại ca ở bên trong thánh vực phát triển được thế lực, khi đủ cường địa thì khi đó chúng ta cho dù không có thực lực thánh giai cũng có thể tiến vào thánh vực. Cho nên ta thấy chúng ta không nên đau buồn, ngược lại phải vui vẻ mới đúng. Ta tin rằng với thực lực của đại ca, nhất định có thể đạt đến trình độ đó trước khi chúng ta hết thọ nguyên. Mặc dù mọi người đều biết muốn phát triển thế lực bên trong thánh vực không phải là chuyện đơn giản gì, càng huống chi đối với người tiến vào sau như Lăng Tiêu. Nhưng đồng thời trong lòng họ cũng tin tưởng Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu chính là người sáng tạo kỳ tích. Lăng phu nhân cũng run người, nhìn sang Lăng Tiêu hỏi, Tiêu Nhi, thật vậy sao? Nương cũng không phải là sợ chết, nhưng nương chỉ không nỡ. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy ấm áp, gật đầu, nói, Nương, đây là sự thật, thánh vực chi môn mở ra là nhằm vào những cường giả của các chủng tộc, chỉ cần người có thực lực thánh giai là sẽ bị hút vào, còn người có thực lực dưới thánh giai thì bỏ qua, thoạt nhìn như là việc hiển nhiên, nhưng sau đó con đến Long Đảo nên đã biết được chân tướng. Lăng Tiêu nói xong thì mọi người trong đại điện mới hòa hoãn xuống, nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu vẫn tràn đầy vẻ lưu luyến, mặc dù 5 năm trước bọn họ đã biết chắc việc này sẽ xảy ra. Bởi vì không có nỗi buồn nào buồn hơi nỗi buồn ly biệt. Mặc dù Công Tôn Hoàng là tuyệt thế cường giả của Hồng Trần, nhưng khi phi thăng cũng lựa một địa phương xa lạ để phi thăng, bởi vì lão sợ cảnh ly biệt này. Tuy trong lòng nhiều người phi thăng vào thánh vực và chết là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có nhiều người nghĩ giữa phi thăng và chết thì có khác gì nhau. Lăng phu nhân lau khóe mắt, sau đó gượng cười, đã như vậy chúng ta hẳn phải vui lên mới đúng. Diệp Tử, con và Hoàng Phổ đi an bài, hôm nay cả Thục Sơn kiếm phái sẽ nghỉ ngơi một ngày, mở tiệc ăn mừng. Thục Sơn kiếm phái đã phái ra một lượng lớn đệ tử xuống núi mua thực phẩm, mà phạm vi thế lực của Thục Sơn kiếm phái thậm chí là cả khắp Tái Nhĩ đế quốc. Bởi vì khi Thục Sơn kiếm phái trú nhập thì kinh tế của đế quốc tăng trưởng lên rất nhiều. Quốc vương của Tái Nhĩ thường xuyên tự đối ẩm và tâm đắc vì quyết định của chính mình, và xem đó là một quyết định anh minh vô cùng. Bởi vì khi Thục Sơn kiếm phái tồn tại thì mơ hồ Tái Nhĩ đã trở thành một quốc gia mạnh nhất Đông Đại Lục. Mặc dù thế lực cực mạnh kia không hề có quan hệ gì với đế quốc, nhưng quốc vương của Tái Nhĩ thậm chí đã từng có lần muốn giải tán quân đội, dùng quân phí để kiến thiết quốc gia. Bởi vì có một siêu cấp thế lực như Thục Sơn kiếm phái tồn tại thì quân đội của đế quốc tựa như là vô dụng rồi. Những thị trấn nhỏ quanh Thục Sơn kiếm phái giờ đây đã phát triển thành những thị trấn phồn hoa. Những cánh rừng ngút ngàn giờ đây đã trở thành những khu phố ồn ào tấp nập. Lâm Hải vốn sống trong một ngôi nhà nhỏ trong thành, nhưng giờ đây đã trở thành chủ mấy cửa hàng. Thời gian trôi qua mấy năm, Lâm Hải vốn là một trung niên nhân nhưng hắn không già đi mà ngược lại còn trẻ hơn trước nhiều. Thê tử của hắn cũng đẹp hơn, nhìn qua thì ai dám nghĩ rằng mấy năm trước đôi vợ chồng này vốn là nghèo rớt mồng tơi. 4 năm trước, người nhà thê tử của Lâm Hải đã phái người đến đón họ trở về. Mặc dù không biết vì sao Lâm Hải đã ném đi cái vận xui như mõm con chó mực của mình, nhưng giờ nếu hắn đã không còn như xưa nữa thì cũng không thể đối xử với hắn như trước nữa. Thậm chí là có một người cột trèo với Lâm Hải lúc đầu cũng tỏ ra xem thường vì anh rể đột nhiên giàu có của mình, trên bàn cơm suốt lời chào phúng, lập tức bị nhạc phụ của Lâm Hải mắng cho một trận đến nỗi bị đuổi ra ngoài. Nghĩ đến chuyện cũ, Lâm Hải vẫn thổn thức không thôi. Không ngờ lúc đầu mình chỉ có ý tốt, không ngờ lại giúp cho gia đình có biến hóa long trời lỡ đất như thế. Lâm Hải cũng hiểu rõ một đạo lý, cái gọi là phú quý, trong tay của một vài người bất quá chỉ là trở tay mà thôi. Người của Lâm gia cũng nhớ kỹ vị công tử trẻ tuổi kia, giờ họ đều biết, vị công tử trẻ chính là cường giả của đại lực, tông chủ của Thục Sơn kiếm phái, Lăng Tiêu. Đó chính là người mà quốc vương đích thân phong là thân vương. Hơn nữa thoạt nhìn, trên dưới Thục Sơn kiếm phái căn bản là không để ý đến danh hiệu thân vương này. Cái gọi là cường thế thì cùng lắm chỉ như thế thôi. Lâm Hải ngồi ở phía sau quầy, đây là tửu lâu đầu tiên của Lâm gia. Hai mắt của hắn nhìn qua có vẻ thất thần, chỉ nhìn chằm chằm vào một vị khách trong góc. Đó là một người trẻ tuổi nhưng có vẻ nghèo, xem qua thì khoảng 30 tuổi, da tay trắng nõn, bàn tay thon dài, móng tay cũng được cắt gọn. Nhưng hai hốc mắt hãm sâu, vành mắt đã biến thành màu đen, mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng, xem ra thì giống như một người tửu sắc quá độ. Người này đã đến tiểu thành được 2 năm. Lúc đầu, Lâm Hải tưởng rằng chàng trai trẻ này chính là một quý tộc xa cơ, luận về thực lực thì chỉ cần con trai của mình là Lâm Lỗi được Lăng Tôn chủ chỉ điểm xong thì có thể vượt qua người này. Nhưng Lâm Hải nhanh chóng nhận ra rằng mình đã lầm. Người này mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ nghèo túng nhưng ra tay lại rất hoang phí. Trong 2 năm, người này vẫn ở lại dùng cơm trong tửu lâu của Lâm Hải. Đa phần thời gian đều uống rượu, mỗi lần uống đều là loại rượu ngon nhất. Hiện nay Lâm Hải có thể nói là một phú ông trong thành nhưng khi thấy cách mà người trẻ tuổi này dùng tiền thì cũng không nhịn được mà kinh hãi. Mỗi lần hắn trả tiền đều là dùng đồng vàng, hơn nữa cũng không cần lấy tiền lẻ. Có mấy người thấy vàng là sáng mắt liền có chủ ý với người trẻ tuổi này. Lâm Hải đã nhiều lần nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn như trước chuyện ta làm, không để ý đến ai. Lâm Hải tức giận nên cũng không xen vào việc của hắn nữa. Sau đó không bao lâu, trong thành có một tin tức truyền đi, đó là có một đám người luôn tự xưng vương xưng bá trong thành, giờ đều bị phế bỏ tay chân, trở thành phế nhân. Sau đó rất nhiều người có thế lực, có thân phận trong thành đều mời đến rất nhiều đội lính đánh thuê nổi tiếng, muốn giết chết người tuổi trẻ này. Nhưng khi đến cửa tửu lâu của Lâm Hải thì đã bị người trẻ tuổi này một kiếm giết hết. Đến tận đây thì không còn ai dám có ý gì với người trẻ tuổi kia nữa. Lâm Hải có thể chú ý đến hắn là vì hắn ít khi nói chuyện, mà mỗi lần lên tiếng đều là hỏi thăm về Lăng Tiêu. Mặc dù nhìn qua thì hắn có vẻ như sùng bái Lăng Tiêu, cũng có chút hiếu kỳ với Lăng Tiêu. Nhưng Lâm Hải lại không cho là vậy, bởi vì sau khi hắn gặp người trẻ tuổi này thì đã biết tại sao mình lại tò mò với người này, bởi vì trên người của hắn có một khí phách, một khí chất tương tự như Lăng Tiêu. Đây là loại khí chất mà con trai của hắn Lâm Lỗi không có. Sau đó Lâm Hải tiếp tục phán đoán, nếu người trẻ tuổi này không phải là bằng hữu của Lăng Tiêu, bởi vì nếu là bằng hữu thì tại sao hơn 2 năm qua lại không đến Thục Sơn kiếm phái tìm Lăng Tiêu? Là một cường giả, không phải là bằng hữu, vậy chỉ có thể là kẻ thù. Có ý nghĩ thế trong đầu thì Lâm Hải liền chú ý đến ánh mắt của người này khi nhìn Lăng Tiêu. Rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra một điểm, có lẽ cảm thấy Lâm Hải chỉ là một người bình thường, hoặc cũng có thể là do oán niệm trong lòng hắn quá sâu nên khi nhắc đến 2 chữ Lăng Tiêu thì không nhịn được toát ra sát ý. Có nhiều lần Lâm Hải từng muốn thông chi cho Lăng Tiêu, nhưng người trẻ tuổi này mỗi ngày đều đến nơi này. Hơn nữa xem bộ dáng thì hắn tuyệt đối không dám quang minh chính đại đến. Lăng Tiêu là người như thế nào? Suốt ngày Lâm Hải đều nghe được truyền thuyết về hắn, nghe đến nỗi 2 lỗ tai muốn nở rộng ra. Hiển nhiên là không muốn để người trẻ tuổi này uy hiếp đến Lăng Tiêu. Mà người trẻ tuổi này chính là Liệt Dương, người biến mất năm xưa của Liệt gia. Suốt mấy năm nay cũng đang tìm cơ hội, tìm hành tung của Lăng Tiêu. Biết được Lăng Tiêu trở lại Thục Sơn kiếm phái, sau đó bế quan tu luyện, thì hắn luôn chờ ở chỗ này, giống như một con dã thú ẩn nấp ở một nơi âm u chờ đợi con mồi. Cái hắn có hiện giờ chính là kiên nhẫn. Hôm nay cả tiểu thành đều náo nhiệt, rất nhiều đệ tử từ trên Thục Sơn kiếm phái xuống núi. Đến giữa trưa thì trong tửu lâu của Lâm Hải có rất nhiều đệ tử của Thục Sơn. Đệ tử của Thục Sơn rất quen thuộc đối với vị đại thúc này. Thậm chí đa số bọn họ đều biết vị đại thúc đôn hậu này năm xưa từng có ân với tông chủ. Mặc dù chưa từng có người nào đề cập qua chuyện này, nhưng tất cả đệ tử của Thục Sơn đều nhìn kỹ vị ân nhân Lâm Hải này và rất thân cận với hắn. Lâm Hải nhìn thấy một đệ tử thường xuyên ra ngoài của Thục Sơn, đệ tử này cũng có thực lực ma kiếm sư và cũng không ít lần chỉ dạy cho Lâm Lỗi, giúp cho Lâm Lỗi tiến bộ nhanh. Lâm Hải cười nói, tiểu huynh đệ, sao hôm nay lại náo nhiệt như thế, hầu như đệ tử của Thục Sơn đều ra ngoài, các người có việc gì vui à? Vừa nói đến đó thì người trẻ tuổi ngồi trong góc kia mặc dù không nhìn về phía này nhưng hai tay thì dựng thẳng lên. Vị đệ tử kia cười nói, đại thúc đừng khách khí như thế, hôm nay chúng ta ra ngoài là để mua sắm, tông chủ của chúng ta xuất quan, và đang chuẩn bị phi thăng vào thánh vực. Hà hà, đại thúc, là thánh vực đó, ngài có từng nghe nói qua chưa? Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lâm Hải thì vị đệ tử đó cười hắc hắc, có chút tự đắc, nói, quên đi, nói ra ngài cũng không biết, dù sao thì đây cũng là đại sự, ha ha. Có một đệ tử đứng ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở hắn. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chú ý một chút. Vị đệ tử đó ngậm miệng lại, còn người trẻ tuổi kia thì có vẻ như được giải thoát. Khí thế cả người đều thay đổi, lấy từ trong túi tiền ra vài đồng vàng ném xuống bàn, xoay người rời đi. Lâm Hải nhìn về phía lưng của người trẻ tuổi đó, nói thật, đã 2 năm qua, hắn cũng có chút hảo cảm đối với người trẻ tuổi này. Nếu có thể nói thì hắn cũng muốn đi khuyên bảo đối phương, Lăng Tông Chủ là người tốt. Nhưng, hắn vẫn nhịn, mặc kệ là từ góc độ nào, hắn đều không cho phép có người gây bất lợi cho Lăng Tiêu. Lâm Hải chạy vào nội đường, nói với thê tử, ta phải lên Thục Sơn kiếm phái một chuyện, nàng quản mọi chuyện trong nhà. Vừa nói xong thì cũng không nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của thê tử. Lâm Hải chạy ra cửa, muốn một chiếc xe, đi thẳng lên Thục Sơn kiếm phái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, phi thăng P1 vào Thục Sơn kiếm phái. Đi về phía trước dọc theo thềm đá thật dài, cung điện nguy nga hùng tráng trên sườn núi. Tâm tình Lâm Hải trông có vẻ dao động, thoáng nghĩ chủ nhân ở đây đã từng được mình cứu qua. Trong lòng Lâm Hải có một chút tự hào to lớn. Lăng Tiêu nghe nói Lâm Hải đến đây nên vội vàng ra ngoài nghênh đón ông vào. Nhìn thấy người trung niên trước mặt có biến hóa rất lớn so với năm đó, chỉ có một thứ không đổi chính là vẻ tươi cười chất phát trên khuôn mặt. Lăng Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Từ biệt đã nhiều năm, ta vẫn chưa nói lời cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh vào năm đó, nói đến thật hổ thẹn. Trên mặt Lâm Hải lộ ra vẻ kích động, xoa xoa tay, cười một cách mộc mạc, không nên nói những chuyện như vậy, năm đó cũng chỉ tình cờ gặp mặt. Ta tin rằng cho dù là người khác, cũng sẽ làm như vậy. Huống chi, mấy năm nay gia đình của chúng ta được sống tốt hoàn toàn là do ngươi chiếu cố. Lăng Tiêu cười ngăn Lâm Hải lại, không cho ông nói thêm gì nữa, như muốn cảm kích Lâm Hải. Người thành thật chất phát như vậy, Lăng Tiêu cũng không nói chuyện quanh co, trực tiếp hỏi, ông như thế nào đột nhiên muốn đến đây? Lâm Hải nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói cho Lăng Tiêu một lần. Người trẻ tuổi trên người có nhiều chỗ thần bí cổ quái. Lăng Tiêu nghe Lâm Hải hình dung hình dáng của người trẻ tuổi kia, tâm tư vừa động, đó chẳng phải là Liệt Dương sao? Người phạm vào sai lầm như vậy, mà năm đó Liệt gia không ngờ lại không giết chết hắn. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại nghĩ đến khả năng khác, có lẽ Liệt Dương thừa dịp ngày Liệt gia gặp đại biến mà nhân cơ hội đó chuồn ra ngoài, hoặc là hắn có một ít liên hệ thần bí nào với người thánh vực. Nên Liệt gia không dám làm gì hắn. Nghĩ đến khả năng này thì thấy khả thi hơn nhiều. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói, đa tạ ông nha. Sau khi Lâm Hải đi, Lăng Tiêu liền đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Chỗ ở của Lăng Tiêu nằm ở trên đỉnh của Thục Sơn kiếm phái. Đứng ở trước cửa, có thể quan sát được chỗ rất xa. Diệp Tử từ một bên đi tới, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lăng Tiêu, không nói một lời, cứ đứng như vậy bên cạnh Lăng Tiêu. cùng nhìn về phương xa với hắn, cảm xúc trên mặt thoạt nhìn có chút khô cứng. Đang suy nghĩ gì? Lăng Tiêu nghiêng thân, kéo bàn tay ôn hòa của Diệp Tử, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, ha ha. Diệp Tử quay lại và tặng cho hắn một nụ cười tươi xinh đẹp. Tuy nhiên trong con ngươi tinh thuần như một làn thu thủy có một chút thống khổ, có lẽ đang bị Lăng Tiêu nắm giữ thật chuẩn xác. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ có chút lo lắng thôi. Diệp Tử tựa đầu vào vai của Lăng Tiêu, hai tay chậm rãi quàng lên lưng Lăng Tiêu, sau đó ôm chặt lại, vẫn có chút luyến tiếc. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, qua nhiều năm như vậy, mình thực sự có chút bỏ bê đối với những hồng nhan tri kỷ bên cạnh rồi, chung quy cũng có rất nhiều chuyện quấn lấn nên không có được một chút tự do nào. Không có chuyện níu kéo, thì cũng có áp lực vô hình, đang không ngừng thúc giục Lăng Tiêu phải cố gắng, phải tiến bộ. Hơn nữa, Diệp Tử và Minh Nguyệt thì coi như tốt hoàn toàn, còn nữ nhân ở kinh thành của Lăng Tiêu, hoặc là những người khác, cũng chỉ có danh phận mà thôi. Trong lòng Lăng Tiêu làm sao mà không biết, tuy mẫu thân ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ về chuyện này. Lăng gia có hai con trai lớn Lăng Chí luôn ở trong quân đội, đến nay vẫn chưa có nữ nhân bên người. Còn Lăng Tiêu thì trái lại có rất nhiều nữ nhân bên người, nhưng hàng năm họ cũng không ở cùng với nhau. Loại tiếc nuối này, chỉ có lão nhân của mình mới hiểu rõ. Lăng Tiêu ôm Diệp Tử, viên đạo tâm trong cơ thể hắn lập lòe tỏa sáng, và dần dần cộng minh với đạo tâm trong cơ thể của Diệp Tử. Nhìn ánh mắt Diệp Tử dần dần mơ màng, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói vào bên tai Diệp Tử, buổi tối, đến phòng ta nha. Hai gò má Diệp Tử ửng đỏ lên, khẽ cắn môi, nhẹ gật gật đầu, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Lăng Tiêu nhìn bóng dáng xinh đẹp của Diệp Tử, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một niềm ái náy, rồi lấy lại bình tĩnh, sau đó cho người gọi 10 đại đệ tử lại. Cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng chưa chỉ điểm 10 đại đệ tử quá nhiều, ngoại trừ các viên đan dược, còn có một số công pháp được khắc vào ngọc giản. 10 đại đệ tử có được sự chỉ điểm từ chỗ Lăng Tiêu vẫn không bằng Diệp Tử. Tuy nhiên trong lòng của đám người Thiên Viên, người mà bọn họ tôn kính nhất mãi mãi chỉ có một mình sư phụ, còn Diệp Tử sư nương thì xếp hạng 2. Thiên Viên, Thiên Phong, Thiên Vũ, Thiên Lôi, Thiên Chí, Thiên Minh, Thiên Hòa, và cùng 3 người nữ đệ tử Thiên Lam, Thiên Tuệ, Thiên Tuyết đứng trước mặt Lăng Tiêu, đang nhìn sư tôn đại nhân tuổi còn trẻ ở trước mặt, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái rất sâu sắc. Lăng Tiêu nhìn một lượt, trong đám người đó Thiên Viên có thực lực cao nhất, hiện tại hắn đã đạt trúc cơ hậu kỳ. 9 người còn lại, thực lực cũng không khác nhau lắm giữa trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ. Lăng Tiêu cho 10 người ngồi ở nơi kia, bắt đầu giảng giải một số thứ biến đổi về mặt tu luyện. Mày của 10 đại đệ tử khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra, khi thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, khi thì vò đầu bứt tai không hiểu. Dần dần, 10 đại đệ tử này đều được nghe hết. Giọng nói của Lăng Tiêu mang theo một luồng tinh thần lực khiến người ta có thể bình tĩnh trở lại. Nghe xong bọn họ như si như say, trước đây có rất nhiều chuyện không biết. Trải qua chuyện Lăng Tiêu vừa nói, cũng có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đến cuối cùng, Diệp Tử quay lại, và Hoàng Phủ Nguyệt đều ngồi cùng với Lăng Vận Nhi, và còn thật sự nghe được các loại tri thức mà Lăng Tiêu giảng về người tu chân. Lăng Tiêu có lối suy nghĩ thiên mã hành không? Cho nên coi như hắn không phải là sư phụ tốt nhất. Năm đó khi hắn ở tu chân giới, sư phụ hắn cũng dạy hắn như thế. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không biết chuyện này có điều gì không tốt. Cũng may những người ngồi trong đó cũng không phải người ngu, chỉ số thông minh cao, trí nhớ tốt, rất nhiều thứ không thể lý giải, cũng có thể nhớ. Theo đó tu vi của bọn họ không ngừng tăng lên, sớm muộn gì cũng có lúc có thể lý giải. Hiện giờ Lăng Vận Nhi cũng hiểu được, những thứ mà mình tu luyện có phẩm chất rất khác so với kiếm kỹ đã lưu truyền không biết bao nhiêu năm trên Thương Lan Đại Lục. Không cần phải nói, Tam Ca đã dạy nàng các loại độn pháp, quá mức thần kỳ, thổ độn, thủy độn, còn có ngự kiếm phi hành. Trước đây những chuyện này cũng không có, nhưng không ngờ cũng có thể thực hiện. Cho nên Lăng Vận Nhi có loại cảm giác tôn sùng ca ca, tương đối sâu. Đừng nói là Lăng Vận Nhi, mà ngay cả Hoàng Phủ Nguyệt cũng có cảm giác như trong mộng. Tuy rằng xuyên đến thế giới này mà bản thân mình là một kỳ tích không thể tin nổi, nhưng nàng càng không thể tưởng tượng, từ nhỏ nàng vốn chế giễu khi nghe kể về các loại thượng cổ thần thoại, nhưng từ chỗ Lăng Tiêu, không ngờ lại nhận được lời giải thích rõ ràng hơn, chứng minh độ tin cậy và tính chân thật của thần thoại này. Bởi vì thực lực hiện tại của chính Hoàng Phủ Nguyệt cũng tương đối hùng mạnh. Thực ra Hoàng Phủ Nguyệt thích nghiên cứu những đạo thuật cổ quái hiếm lạ hơn kiếm kỹ mà Lăng Tiêu truyền thụ cho mình. Theo nhận xét của nàng, những đạo thuật kia mới thực sự hùng mạnh. Tỉ như nói về uy lực của ấn phù, một tấm phù chú màu vàng bình thường được vẽ bức tranh màu đỏ, có thể dễ dàng phá nát một khối đá cao cỡ một người. Nếu như dùng máu của ma thú mạnh mẽ, viết lên phù chú bằng da ma thú thì sẽ tạo ra uy lực lớn hơn nữa. Còn có đủ loại pháp bảo, hầu như Hoàng Phủ Nguyệt rất thích luyện chế pháp bảo. Tuy nhiên bây giờ nàng cũng quá mức nản lòng, theo tiêu chuẩn của nàng, hiện tại thứ luyện chế ra quả thực vô cùng tệ hại. Tuy nhiên Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư rất kiên cường, nhẫn nại, về điểm này thì ngay cả Diệp Tử và Vận Nhi cũng vô cùng bội phục. Thấm thoát thời gian trôi qua gần nửa ngày, sau khi giọng nói của Lăng Tiêu ngừng lại thì sau một lúc 10 đại đệ tử và Diệp Tử vẫn không hồi phục lại tinh thần, mà vẫn còn đắm chìm trong loại huyền diệu vừa mới xuất hiện này. Con ngươi xinh đẹp của Hoàng Phủ Nguyệt nghịch ngợm chớp chớp, sau đó nói, ôi! Nếu như huynh có thể thường xuyên giảng giải đám người bên cạnh mình một hồi thì tu vi của chúng ta hiển nhiên sẽ tinh tiến nhanh hơn. Đối với lời nói của Hoàng Phủ Nguyệt, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. 10 đại đệ tử thì dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Lăng Tiêu, hy vọng hắn có thể lưu lại ở đây một thời gian dài. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tu đạo, chủ yếu là tu tâm của mình. Còn có đạo pháp, kiếm kỹ, thuật luyện đan, thuật luyện khí. Tất cả đều là vật ngoại thân, bản tâm đừng bị vật ngoại thân mê hoặc. Đến một lúc nào đó, viên đạo tâm của các người đầy thì các người mới có thể đại thành. Hoàng Phủ Nguyệt hỏi, vậy huynh, viên đạo tâm của huynh đã đầy rồi sao? Lăng Tiêu nhẹ thở dài, nhớ tới cô bé thật đáng yêu tinh khiết lúc trước mà chậm rãi lắc lắc đầu. Đạo tâm của ta còn cách đại thành rất xa, có một số chuyện, không chỉ trong chốc lát thì có thể nghĩ thông suốt. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, không thể làm cho đám phụ nữ của mình vui vẻ cũng giống như đạo tâm của mình chưa đại thành. Không thể nhìn thấy Nha Nha trước lúc phi thăng cũng giống như đạo tâm không đại thành. Đạo thất tình chỉ mới là tiểu thành, cách đại thành còn rất xa. Tới buổi chiều, một cảnh tượng náo nhiệt trên toàn bộ Thục Sơn kiếm phái, yến tiệc lớn được bày trí, Lăng Tiêu thì đang bồi tiếp mọi người, trước tiên là bưng chén rượu xoay một vòng quanh môn phái, tỏ ý với mọi người, sau đó mới trở lại vị trí chủ tọa. Lăng Tiêu nhìn mẫu thân và tỷ tỷ, cùng với một đám hồng nhan. Đám người Lăng Thiên Khiếu thì đang ở trong quân đội, Lăng Tiêu cũng không có thông chi cho bọn họ, nỗi khổ ly biệt, cũng chỉ có thể tăng lên nên thà không gặp mặt thì hơn. Lăng Tiêu bưng chén rượu lên, quay về phía mẫu thân nói, mẹ, mấy năm nay làm khổ người rồi, hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng bên cạnh lão nhân gia ngài. Tuy nhiên con tin rằng sớm muộn cũng có một ngày, sau khi con ổn định ở thánh vực thì sẽ mang ngài đi đến đó. Đến lúc đó, con sẽ cho ngài tận hưởng cuộc sống gia đình vui vẻ. Khóe mắt Lăng phu nhân hơi ướt, liếc mắt nhìn chúng nữ một cái. Sau đó cười ha ha, nói, mẫu thân tin con, mẹ sẽ chờ ngày đó. Nói xong uống sạch chén rượu, Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, một hơi cạn sạch. Sau đó lại nhìn tỷ tỷ Lăng Tố và muội muội Lăng Vận Nhi. Thấp giọng nói, tỷ tỷ, khi đệ không có ở đây, tỷ nhất định phải chiếu cố nhiều cho mẫu thân. Bây giờ các người cùng nhau đi ra ngoài, đệ tin rằng những người khác sẽ cho rằng hai người là tỷ muội rồi đấy. Lăng phu nhân ở một bên thở ra một hơi, vẻ mặt ửng đỏ, đứa nhỏ này, ngay cả mẹ của mình cũng đùa giỡn được. Lăng Vận Nhi ở một bên cười nói, mẫu thân thoạt nhìn giống như tỷ tỷ của con đấy, làm sao mà già chứ? Tam đệ, ngươi yên tâm đi. Tỷ sẽ quan tâm nhiều đến mẹ. Vẻ mặt yêu thương của Lăng Tố nhìn Lăng Tiêu, người đệ đệ mà năm nào khiến cho mình lo lắng nhất, hiện giờ đã trưởng thành trở nên một cường giả khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Trong lòng Lăng Tố có một loại tự hào mà không một người nào có thể hiểu nổi. Lăng Tiêu lại một lần nữa uống thêm một chén rượu, sau đó quay đầu về phía sáu người Diệp Tử, Tống Minh Nguyệt, Phong Linh, Hoàng Phủ Nguyệt, Y Sa và Thượng Quan Vũ Đồng, bỗng nhiên cười khẽ, nói, mấy năm nay ta làm khổ các nàng rồi. Một mảnh trong suốt trong mắt sáu cô gái lóe ra, từng người đều có niềm chua xót và khổ sở của mình. Các nàng tập hợp ở đây vì Lăng Tiêu. Tuy rằng người thường cũng không thể với tới các nàng, nhưng các nàng đều rất muốn gã Lăng Tiêu này. Diệp Tử nhẹ giọng nói,

Ngược lại Lăng Tiêu cũng có nhận thức như vậy, có thể tận mắt nhìn thấy tổ sư của môn phái phi thăng, loại khuyến khích này thật đúng là không thể dùng ngôn từ gì có thể diễn tả nổi. Thời gian đã tới, Lăng Tiêu mặc một bộ áo trắng lộng lẫy, thân thể trôi nổi trên không trung. Dưới chân núi, cũng không biết có mấy vạn người, đã bộc phát ra một tiếng hoan hô rung trời. Tiếng gầm không ngừng chấn động kia làm kinh động những con thú trong phạm vi hơn 10 dặm, khiến nó lập tức tránh ra xa. Sau đó khí thế kia tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một nguồn năng lượng kinh người, khiến Liệt Dương đang lẫn trong đám người dân biến đổi sắc mặt. Trong lòng phẫn hận, dựa vào cái gì? Hắn có thể nhận được sự hoan hô như vậy? Hắn đã làm gì mà có được sự kính yêu của nhân dân như thế? Ta muốn cho toàn bộ những thứ này đều trở thành dĩ vãng. Lăng Tiêu, ngươi sẽ ở trước mặt tín đồ, đệ tử, thân nhân, người yêu của ngươi hóa thành cho tàn. Sau đó, nguyên khí của Thục Sơn kiếm phái của ngươi sẽ đại thương, không qua bao nhiêu năm, sẽ tự động diệt vong. Ha ha ha ha. Liệt Dương thầm nghĩ trong lòng, luồng oán niệm to lớn kia khiến cho người bên cạnh tránh ra xa hắn một chút, chỉ cảm giác người này rất lạnh, nhưng không nghĩ nhiều về nó, cũng quay ra hoan hô người trên không trung. Cuối cùng Lăng Tiêu nhìn một đám nhân dân, hồng nhan thật sâu, rồi lập tức quay đầu lại, trong nháy mắt tâm tình khôi phục lại sự bình tĩnh, trên người, bắt đầu bộc phát ra một chút khí tức hùng mạnh, trên bầu trời, gió nổi mây trôi. Trên bầu trời xanh sinh ra vô số đám mây trắng, sau đó từ trắng biến thành đen, càng tụ lại càng nhiều, rồi hóa thành mây đen cuồn cuộn, không ngừng tụ lại trên thân của Lăng Tiêu. Loại uy thế kinh người này hơn xa thời điểm Công Tôn Hoàng phi thăng thánh vực nhiều. Đồng thời, Lăng Tiêu có thể cảm giác rõ một luồng thiên uy đang hình thành, thầm nghĩ thật ra Long Ngạo không nói sai, quả nhiên là như thế này. Phá nát cánh cửa thánh vực thứ nhất tự nhiên lần thứ hai sẽ hình thành tính chất gây ra sự trừng phạt. Tuy nhiên, luồng khí thế của thiên uy này nếu đem so với thiên kiếp ở kiếp trước mà Lăng Tiêu đã từng trải qua là chênh lệch một trời một vực. Lăng Tiêu thậm chí vẫn chưa bộc phát ra khí thế mãnh liệt hơn, một luồng thang trời dường như đến từ vô tận hư không, từng bậc, theo không trung kéo về phía Lăng Tiêu, mà trong đám mây đen kia, từng luồng tia chớp bổ vào thềm đá của thang trời đó. Đây là thiên phạt sao? Lăng Tiêu thả lỏng trong lòng.